Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1532, chương 1530, tín ngưỡng giả. Tâm tính cùng kiên quyết đều rất trọng yếu. Tâm tính một mực tiêu cực, muốn có cái gì đột phá, cái kia cơ bản là không thể nào, bởi vậy hắn một mực cường điệu điểm này. Không có tốt tâm thái. Còn không nỗ lực, cho dù có tiềm lực, đều không cách nào phát huy ra, hơi bị đả kích một chút. Lập tức tinh thần sa sút đọa hạ xuống. Cái này còn thế nào chơi? Theo thời gian chuyển rời, không ít tu luyện giả bắt đầu leo lên đến cao tầng. Nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ, dù sao tất cả bậc thang số lượng khoảng chừng 100.000, 8.000 tầng, hiện tại leo đến cao nhất. Mới bất quá 10.000 tầng không đến leo đến cao nhất tu luyện giả. Thiên phú còn là rất không tệ. Hắn nhìn thấy mình leo đến tối cao lúc, trong lòng vẫn là có mấy phần mừng thầm, mình có thể trèo lên đỉnh. Khẳng định sẽ khiến một điểm chú ý. Dạng này không thể nghi ngờ có thể cho mình thêm điểm, ai ngờ hoàn toàn không có người chú ý hắn. Ngược lại là đi chú ý còn lại tu luyện giả, cũng không phải hắn không đủ chói mắt. Ngược lại là tương đối chói mắt, thế nhưng là tùy ý chú ý một chút, liền nhìn tình huống ở phía sau, tuy nhiên nhổ đến thứ nhất. Nhưng không có ý nghĩa, cái này vừa mới bắt đầu, theo dõi hắn có ý gì? Muốn nhìn liền nhìn xem, đằng sau có hay không còn lại có tiềm lực tu luyện giả tại leo lên quá trình bên trong. Không ít tu luyện giả lập tức cảm ứng được một cỗ liên tục không ngừng năng lượng. Từ lòng bàn chân phía dưới tuôn đi qua, xúc tiến mình tu luyện, cái này bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Dịch Thiên Vân trước đó nói tới tiểu kinh vui là cái gì, cái kia chính là thí luyện quá trình bên trong, còn có thể tăng cường tu vi. Không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể đúc luyện linh hồn của bọn hắn, còn có thể phách, mang ý nghĩa tăng lên trên mọi phương diện. Đơn giản để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phóng tầm mắt nhìn tới nhiều như vậy tu luyện giả, duy nhất một lần tăng lên tốt vài tỷ tu luyện giả năng lực. Cái này muốn bao nhiêu đại thủ bút? Trên thực tế đích thật là cần rất nhiều năng lượng mới có thể cung cấp nhiều như vậy tu luyện giả hấp thu, cái này muốn dựa vào đến bốn phía tụ linh trận, còn có các phương diện hạch tâm thông qua nhất định kết nối về sau. Liền có thể đạt thành loại hiệu quả này, đây là Dịch Thiên Vân để thần linh tộc hỗ trợ. Thông qua bọn hắn nghịch thiên năng lực, mới có thể hoàn thành loại này đại trận, bọn hắn khi biết như tình huống như vậy lúc. Thật đúng là bị Dịch Thiên Vân rung động đến, một hơi tăng lên mấy ước, thậm chí vài tỷ tu vi. Cái ý nghĩ này đều cảm thấy khủng bố, đương nhiên. Không phải một mực tăng cường, khẳng định sẽ có cái cực hạn, đồng thời càng là thường đi chỗ cao. Hiệu quả mới có thể càng tốt, mới đầu hiệu quả đều là bình thường như vậy. Mang ý nghĩa nhiều leo lên một bậc thang, liền có thể tăng cường một điểm, bọn hắn tại cảm ứng được về sau. Cả đám đều vô cùng cảm động, bọn hắn đều không phải người ngu. Đều biết điều này có ý vị gì, bình thường tu luyện tràng chỗ. Đều cần các loại linh thạch, hoặc là tụ linh trận loại hình, mới có thể để bọn hắn tăng cường tu vi, hiện tại là nhiều như vậy tu luyện giả. Đều có thể tăng lên, độ khó bên trên không thể nghi ngờ là cực lớn, đinh. Chúc mừng, Dịch Thiên Vân, thành công tụ tập 100 triệu người tín ngưỡng, thu hoạch được 10.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 10.000 điểm áp xúc độ thuần thục. Đinh, chúc mừng, Dịch Thiên Vân, thành công tụ tập 500 triệu người tín ngưỡng, thu hoạch được 50.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 50.000 điểm áp xúc độ thuần thục. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công tụ tập. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công tụ tập 50 ước người tín ngưỡng, thu hoạch được 500.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500.000 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được danh xưng tín ngưỡng thần. tín ngưỡng thần thu hoạch được 50 ước người tín ngưỡng sùng bái, mới có thể thu được siêu cường danh xưng. Hiệu quả là có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực, gia trì tại thân, tụ tập đến số lượng nhất định lúc, có thể dùng làm bộc phát ra gấp 5 lần đến gấp 100 lần thương tổn uy lực. Chú ý tam giới trong thần vực bộ, mới có thể thi triển, ngoại bộ vô hiệu. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, kém chút liền từ trên ghế cho nhảy dựng lên gấp 5 lần đến gấp 100 lần thương tổn tăng thêm. Cái này có mạnh như vậy? Nhìn kỹ, hắn thêm ra cái điểm tín ngưỡng đi ra. Theo những người tu luyện này không ngừng leo lên lấy, tăng lên mình, liền sẽ tăng lên điểm tín ngưỡng bạo phát nhất định điểm tín ngưỡng. Liền có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn đến phi thường cùng loại điên cuồng thương tổn hình thức, không riêng muốn tiêu hao. Còn có thời gian hạn chế cả hai cùng loại. Đúng vậy, tín ngưỡng điểm số càng nhiều, hiệu quả liền càng mạnh mẽ, tổng thể tình huống là 100 điểm điểm tín ngưỡng. Liền có thể bộc phát ra gấp 100 lần uy lực đến. Đồng thời chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ gấp 5 lần. Liền chỉ cần tiêu hao 5 điểm. Cứ thế mà xuất ra đến tại như thế nào thu hoạch được. Cái kia chính là duy trì đối của hắn tín ngưỡng. Thỉnh thoảng vì hắn cầu nguyện, liền có thể tăng lên, nói trắng ra là hắn thật thành vì bọn hắn thần trong con mắt, càng phát ra cung kính cùng sùng bái. Mỗi lần lúc tu luyện đều sẽ nhắc tới Thiên Vân Đại Đế chúc ta đột phá loại hình. Tương đối tại bình thường bái thần Phật giống như, liền có thể thu được điểm tín ngưỡng điểm số, vẫn là thật khó khăn lấy được. Cần chính là thời gian tích lũy loại hình, chí ít hiện tại nhiều người như vậy tín ngưỡng hắn mới một chút xíu gia tăng, mà lại phi thường chậm chạp, tốt một đoạn thời gian mới có thể gia tăng mấy mười điểm, thật sự là tương đối chậm. Tuy nhiên có dù sao cũng tốt hơn không. Chỉ cần tiếp tục gia tăng xuống dưới, tích lũy cái mấy ngàn điểm, mười mấy ngàn điểm đều không là vấn đề, đến lúc đó bạo phát gấp 100 lần thương tổn đều có thể tiếp tục rất thời gian dài. Lấy loại trạng thái này bạo phát, cả hai chồng cộng lại, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cả hai chồng cộng lại liền đạt tới 2 bách nhị thập lần thương tổn, tuy nhiên chỉ có thể ở tam giới thần vực bên trong thi triển, nhưng đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Thủ tại chỗ này, ai dám đi vào? Đến lúc đó thật là người nào tới giết người đó. Không nghĩ tới tuyển bạt đệ tử còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản là muốn tuyển bạt đệ tử đồng thời tăng cường phía dưới tổng hợp thực lực, ai biết còn có thể thu được đặc thù danh xưng. Ngược lại là thật ngoài ý liệu. Đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm chỗ, chỉ là kèm theo này chủng loại giống như biến hóa về chất. Đích thật là Dịch Thiên Vân chỗ không nghĩ tới, vốn là bọn hắn liền cực kỳ sùng bái, nhưng vẫn là không đạt được tín ngưỡng cấp độ. Dù sao bọn hắn rất nhiều đều chưa gặp qua người thật. Nhiều nhất đúng vậy sùng bái, nội tâm tràn ngập kính ý. Bây giờ bực này thủ bút, lập tức để bọn hắn điên cuồng lên. Trực tiếp biến là tín ngưỡng người, trình độ tăng thêm một bước, thế nào? Thì Tuyết Vân ở bên cạnh nhìn thấy Dịch Thiên Vân mặt mày hớn hở. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không có việc gì. Ta cảm thấy lần chọn lựa này đệ tử còn là rất không tệ. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn không biết thu hoạch được danh hiệu tiêu chuẩn gì, rất nhiều đều là đột nhiên giữa liền xuất hiện, hiện tại xem ra làm ra những chuyện này còn thực là không tồi, chỉ phải không ngừng phát triển thế lực, tất nhiên sẽ có khen thưởng. Khi dù không sai, sau này ấy người hy vọng cao hơn. Thì Tuyết Vân cũng không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cao hứng có thể có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình đi theo. Dịch Thiên Vân ánh mắt tiếp tục đặt ở cái này trên cầu thang, từng bầy người tiếp tục đi lên leo lên, hắn đặc biệt chú ý. Đều là những cái kia bình thường biểu hiện một loại, hoặc là hạng chót, cũng không phải là nói thật hạng chót loại kia. mà là tại phía sau yên lặng nỗ lực, lại là hạng chót cái kia một loại có hết ăn lại nằm hạng chót. Cái kia thật không cần thiết chú ý, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại gì. Động đọc địa chỉ internet cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.